Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 430, Lục Viễn. Ta cho ngươi 4 tháng. Đập xong hôm nay Nhiêu Ma Vương cùng Chi Chu Tinh cùng Bạch Cốt Tinh đánh nhau về sau. Cố Hoài hoạt động thân thể một cái. Hắn năm nay 29 tuổi, mặc dù niên kỷ phương diện không tính lớn, nhưng hắn tại trong vòng giải trí đã trải qua lăn lộn vừa vặn 10 năm. Các phương diện thế thân kinh nghiệm cùng đánh nhau kinh nghiệm phi thường phong phú. Bọn hắn một chuyến này trước kia gọi Long Hổ Võ Sư. Cơ bản bên trên đều là vai chính không dám quay phim. Bọn hắn đập, vai chính không dám bên trên hoạt động. Bọn hắn bên trên, đương nhiên, phương diện này quả thật là một cái cao nguy ngành nghề. Cao nguy đến đoạn cái xương cốt, quẳng ngất đi cái gì đều là bình thường thao tác. Đại thoại Tây Du, tiếp xuống kịch bản Cố Hoài đã trải qua toàn bộ nhìn qua. Cơ bản bên trên không có gì đặc biệt khó hoạt động hí. Đồng dạng, rất nhiều đánh nhau tình lễ mặc dù rất đặc sắc, nhưng đối Cố Hoài đến nói độ khó cũng không cao. Tìm chút thời giờ còn có thể toàn bộ hoàn thành. Đương nhiên, trừ tại đại thoại Tây Du bên trong làm hoạt động thế thân bên ngoài, Cố Hoài vẫn là trong phim ảnh hoạt động chỉ đạo. Đây đối với Cố Hoài đến nói quả thực là đụng đại vận. Thậm chí xem như trong mộ tổ bốc lên khói xanh. Hắn biết rõ đại thoại Tây Du là một cái cơ hội. Lục Viễn đoàn làm phim đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho phòng bán vé, mà lại lớn như thế đầu tư. Nếu như đánh ra đến danh tiếng sẽ không quá hố lời nói. Như vậy phòng bán vé phương diện tuyệt đối lại bạo tạc một đợt. Đại thoại Tây Du, phòng bán vé bạo tạc lời nói. Đi theo đoàn làm phim người bên trong đều có thể dính một chút ánh sáng. Cái khác không nói, vẻn vẹn về sau đi ra ngoài. Kéo một câu ta tại đại thoại Tây Du, bên trong làm qua hoạt động chỉ đạo. Đảm nhiệm qua Lục Viễn bọn người thế thân. Cái này nói ra được nhiều dám thúi a. Đương nhiên bên trong tiềm ẩn chỗ tốt rất nhiều, nhưng vị trí này lại không phải dễ dàng như vậy đạt được. Vị trí này cạnh tranh có bao nhiêu khó? Tương đương khó. Tối thiểu Cố Hoài biết cạnh tranh đại thoại Tây Du, võ thuật chỉ đạo cùng thế thân liền có mấy trăm người. Thế nhưng là tại những người này ở trong Lục Viễn lại vẫn cứ cảm thấy cùng hắn vừa ý. Hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn. Đây quả thực là khó mà đưa tin. Làm Thái Dương Lạc Sơn về sau, Cố Hoài trở lại trong túc xá. Dự định nghỉ ngơi trước một chút. Chiều muộn bên trên lại suy nghĩ ngày mai hoạt động hí. Ngày mai hoạt động hí rất trọng yếu. Đánh cho cũng nhất định phải rất đặc sắc. Cho nên Cố Hoài cảm thấy mình cũng không thể sơ hốt. Ăn xong cơm tối, ngay tại Cố Hoài ở tại giường bên trên đại khái nằm nửa giờ về sau, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đây là ai? Cố Hoài mở cửa. Bất quá khi hắn mở cửa thời điểm, hắn ngây dại. Cố ca, có rảnh không? Lục tổng, có rảnh, có rảnh, hoàn toàn có rảnh. Tốt, có rảnh lời nói liền theo ta ra ngoài đi một chút. Tốt. Chiều muộn gió thổi lên Lục Viễn tóc. Lục Viễn đứng tại Cố Hoài trước mặt, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thưởng thức biểu lộ, tựa hồ đang đánh giá lấy hắn. Cố Hoài kích động sau khi lại có chút khẩn trương. Kích động là Lục Viễn vậy mà rất gọi hắn Cố ca. Khẩn trương là Lục tổng đột nhiên tìm hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là mình quay chụp không được sao? Hoặc là có chút hoạt động mình không có đạt tới Lục tổng yêu cầu? Cố Hoài nghĩ đến lúc này, lập tức liền cảm giác mình tâm tình rất thấp thỏm. Lục Viễn cũng không nói lời nào, mà là mang theo Cố Hoài đi vào đoàn làm phim bên cạnh đại thụ bên dưới. Sau đó lại đánh giá Cố Hoài. Cố Hoài bị dò xét phải có chút run rẩy. Cố ca, ngươi đối tương lai có tính toán gì hay không? A, tương lai, đúng vậy a, tương lai, Lục Viễn tìm cái tảng đá lớn tọa hạ nhìn xem Cố Hoài. Kỳ thật Cố Hoài cũng không phải là Lục Viễn chọc, mà là Lý Kỳ chọc. Lục Viễn cảm thấy mình đối đoàn làm phim một chút tình huống cũng không hiểu rõ, cho nên một chút vụn vặt sự tình đều giao cho Lý Kỳ. Lục Viễn chỉ là đề một chút yêu cầu, mà lại yêu cầu cũng không khó. Chọn một kinh nghiệm phong phú một điểm, tuổi nhỏ hơn một chút, đồng thời có thể kiêm thế thân cùng hoạt động chỉ đạo liền liền tốt. Lục Viễn mặc dù nói rất đơn giản, nhưng nghe tại Lý Kỳ trong tai lại yêu cầu nghiêm khắc trình độ này đến tuyển. Cuối cùng chọn lấy Cố Hoài. Tương lai, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ta có cơ hội làm hoạt động đạo diễn. Cố Hoài do dự một chút, cuối cùng nghiêm túc mà nhìn xem Lục Viễn. Hắn là một cái thật thà chất phác người, không thích nói dối. Hoạt động đạo diễn, Lục Viễn sờ lên cái cằm. Đúng, tựa như Trương A Sinh đồng dạng hoạt động đạo diễn. Cố Hoài nhìn xem Lục Viễn bổ sung một câu. Trương A Sinh là Cố Hoài thần tượng, cũng là đồng dạng từ tầng dưới chót nhất Long Hổ võ sư làm lên. Từng bước một thành là võ thuật chỉ đạo, sau đó thành là hoạt động đạo diễn. Hoạt động đạo diễn mặc dù không phải cái gì tổng đạo diễn phụ trách mọi chuyện, nhưng là một cái Long Hổ võ sư có thể ngưỡng vọng tồn tại. Dù sao, có thể mình thiết kế một chút hoạt động, có thể chỉ huy xuống mặt người dựa theo cái này hoạt động tới quay. Loại này tại đoàn làm phim bên trong tuyệt đối là rất có địa vị. Có cân nhắc qua những vật khác sao? Lục Viễn là nghe nói qua Trương A Sinh tên tuổi. Gần nhất 2 năm này phim hành động trong cơ bản bên trên đều treo Trương A Sinh danh tự. Mặc dù những thứ này phim hành động phòng bán vé cơ bản bên trên đều chẳng ra sao cả, Hoa Hạ phim hành động trước kia ngược lại là rất hòa, tại Hollywood cũng là có chút danh tiếng, nhưng là hiện tại, tốt a, tựa hồ là thường huống ngày bên dưới. Những vật khác, ta cảm thấy ngươi đánh hí rất không tệ, có suy nghĩ hay không chuyển hình làm một làm hoạt động diễn viên? Ta không chút học qua biểu diễn, nếu có cơ hội, như vậy ngươi có nguyện ý hay không hướng cái phương hướng này cố gắng đâu? Lục Viễn lần nữa nhìn xem Cố Hoài. Ta nguyện ý, nếu như có thể lộ mặt lời nói, ta hoàn toàn không có vấn đề. Cố Hoài thấy Lục Viễn biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc về sau, trái tim của hắn gia tốc nhảy lên. Vậy là tốt rồi. Lục Viễn gật gật đầu lộ ra một cái tiếu dung. Lục Tổng, ta có thể hỏi một chút kia là một bộ cái dạng gì điện ảnh sao? Cố Hoài nhút nhát nhìn xem Lục Viễn, trong lòng không cách nào đè nén xuống loại này kích động cảm giác. Thiên võ hiệp loại điện ảnh đi. Võ hiệp loại, cổ đại sao? Không, là lệch hiện đại, lệch hiện đại. Vậy ta ở bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật? Có bao nhiêu hí phân đâu? Cố Hoài cả gan hỏi. Hí phân lời nói khó mà nói. Có lẽ là rất trọng yếu hí phân. Có lẽ là một cái phối vai diễn. Rất nhiều thứ đều là quyết định bởi ngươi mình. Ngươi hiểu chưa? Quyết định bởi tại ta. Cố Hoài ngơ ngác nhìn Lục Viễn. Ta cho ngươi 4 tháng. 4 tháng, ngươi nghĩ biện pháp hướng diễn kỹ phương diện cố gắng. 4 tháng về sau, ta lại kiểm tra một chút ngươi diễn kỹ. Nếu như ngươi diễn kỹ có thể tới vị lời nói, như vậy ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái vô cùng vô cùng trọng yếu nhân vật. Trọng yếu bao nhiêu? Chẳng lẽ là ta không thích cho bất luận kẻ nào thiết chí hạn mức cao nhất? Ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi đạt tới ta yêu cầu, cho ngươi một cái vai chính cũng có khả năng. Chủ vai chính, ha ha, đừng cao hứng quá sớm. Coi như ngươi diễn kỹ đến vị, diễn vai chính, quay chụp quá trình cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ngươi có lẽ còn được thân kiêm hoạt động thiết kế các loại một hệ liệt công ty, mà lại cát xê phương diện cũng không có khả năng cao. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tốt, sắc trời không còn sớm. đi nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần đi. Ngày mai hí cũng không tốt đập. Lục Viễn vỗ vỗ Cố Hoài bả vai. Sau đó đối hắn gật gật đầu. Cố Hoài gật gật đầu. Sau đó, hắn đần độn mà nhìn xem Lục Viễn bóng lưng. Cho ngươi một tái vai chính cũng có khả năng. Cố Hoài tinh thần chấn động. To lớn cảm giác hạnh phúc nháy mắt liền đánh thẳng vào trái tim của hắn. Tựa như bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng cảm giác không chân thật. Loại cảm giác này cực kỳ giống lúc trước được tuyển chọn đến làm đại thoại Tây Du bên trong Lục Viễn thế thân. Cùng hoạt động chỉ đạo, hắn bóp bóp mình mặt, bóp rất dùng sức, sau đó một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, để hắn không cách nào nói rõ. Nơi xa, Lục Viễn bóng lưng càng kéo càng dài, cũng càng ngày càng mơ hồ. Cố Hoài nắm chặt lại nắm đấm, sau đó đối Lục Viễn bóng lưng thật sâu bái. Tại trong vòng giải trí lăn lộn hiếm thấy nhất chính là gặp được quý nhân. Cố Hoài biết hôm nay mình là gặp quý nhân, có lẽ là cải biên mình cả đời quý nhân. Lục Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều thứ gì, đồng dạng cũng không có đi viết cái kia bộ hoạt động kịch bản phim. Sự thật bên trên Lục Viễn hiện tại bề bộn nhiều việc. Ban ngày thời điểm muốn đập đại thoại Tây Du, chiều muộn bên trên thời điểm muốn bắt đầu chuẩn bị đại thoại Tây Du, nửa bộ sau quay chụp. Nửa bộ phận trên không sai biệt lắm đã trải qua đập tới hồi cuối. Ngưu Ma Vương cùng Bạch Cốt Tinh Chi Chu Tinh cuối cùng một trận đại chiến sắp kéo mở màn. Dự tính quay chụp thời gian còn có đại khái chừng 10 ngày. Là, các loại cuối tháng 9 thời điểm, nửa bộ phận trên cơ bản bên trên đều có thể đập xong. Nửa bộ phận trên quay chụp kỳ thật coi như thuận lợi. Nhưng nửa phần dưới quay chụp độ khó tuyệt đối so nửa bộ phận trên hai lần còn không chỉ. Bên trong có một hệ liệt hoạt động hí, đồng dạng còn có một số nhân vật đối thủ hí. Những vật này đều là phi thường khảo nghiệm tất cả mọi người diễn kỹ. Cho nên Lục Viễn tại kịch bản phía trên hoa bỏ công sức so bộ thứ nhất thời gian dài hơn nhiều. Làm Lục Viễn bận đến khoảng 10 giờ đêm, Lục Viễn lúc này mới vuốt vuốt có chút phát chướng đầu dựa vào ghế tử bên trên. Dĩ vãng lúc này Lục Viễn đều lại học một đoạn thời gian tiếng Anh. Nhưng hôm nay Lục Viễn phát hiện mình đối học tiếng Anh hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì. Coi như hắn ép buộc mình nhìn tiếng Anh sách, Lục Viễn đều có một loại đề không nổi bất luận cái gì sức lực cảm giác. Tựa hồ, phương diện tinh thần rất mệt mỏi. Hắn lần nữa vuốt vuốt đầu, bên trên võng tra một chút. Như thế tra một cái về sau, Lục Viễn có chút luống cuống. Võng đã nói đây là thận hư biểu hiện. Ngoạn tao, Lục Viễn càng xem càng cảm thấy võng bên trên miêu tả loại kia triệu chứng rất giống mình bây giờ. Tình huống, ta mẹ nó có phải là thức đêm chịu nhiều thận hư rồi? Cái này, làm Lục Viễn nghĩ đến lúc này. Hắn lập tức khẽ run rẩy. Ngay sau đó trong đầu hắn xuất hiện trước đó Vương Vĩ Tuyết nói với hắn cái kia một câu nói đùa. Thức đêm nhiều cẩn thận đầu chọc. Mẹ nó, ta hẳn là, không thể nào đầu chọc a. Ngay sau đó hắn vội vàng xuất ra tấm gương nhìn một chút trong gương mình. Khi thấy một đầu tóc đen thui về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, còn không có chọc, không được không được. Về sau ngàn vạn không thể ngủ trễ như vậy. Vạn nhất thận hư nhưng làm thế nào a? Hô, ngay tại Lục Viễn quyết định hào hào lúc ngủ đợi. Lục Viễn điện thoại vang lên. Không phải Vương Vĩ Tuyết điện thoại, mà là Lục Viễn Hollywood công ty Hoa Tân huynh đệ người phụ trách pho điện thoại. Lão bản, pho, thế nào? Lão bản, ta viết cái kịch bản. Ta có thể hay không? Quay phim. Kịch bản, cái gì kịch bản, chính là phim kinh dị, chi phí không cao, phim kinh dị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,